Chương 964, 964, dưỡng hồn thuật, 2. Ninh Hoan tâm trong thư phòng ở một cả ngày, vẫn luôn không có ra, mặc dù nói người tu hành coi như một ngày không ăn uống ngủ nghỉ QNZ sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là Hứa Trường An cùng Cố Thiên Thần vẫn là ở bên ngoài thư phòng đợi nàng một ngày. Thẳng đến Thái Dương đều xuống núi, Ninh Hoan tâm lúc này mới đẩy ra cửa lớn của thư phòng, từ bên trong đi ra. Hoan tâm nhìn thấy Ninh Hoan tâm ra, Hứa Trường An lập tức bước nhanh lên đón tiếp lấy. Hoan tâm, ngươi thật sự nhìn một ngày sách không phải là muốn học nhiều lắm à? Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta liền nhìn một quyển sách, cả ngày còn không có nghiên cứu quá lộ triệt, hy vọng Cố Thúc Thúc có thể khỏe mạnh chỉ điểm một chút, ta đương nhiên có thể. Một bên Cố Thiên Thần lúc này mới tiến lên hai bước, mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm, Hoan tâm, ngươi xem sách gì dưỡng hồn thuật? Ninh Hoan tâm ngước mắt nhìn xem Cố Thiên Thần, bình tĩnh nói ra ba chữ này. Không được ai biết vừa nghe đến cái tên này, Cố Thiên Thần lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt sâu u nhìn xem Ninh Hoan tâm, cái này thuật pháp cực kỳ nguy hiểm, đối với huyết mạch yêu cầu QNZ rất nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là không có cách tu hành, mặc dù này thuật pháp có thể xưng nghịch thiên, nhưng là người bình thường tu hành về sau, đối với thân thể của mình tổn hại cực lớn, được không bù mất Hoan tâm, ngươi chớ mơ tưởng xa vời, cái này thuật pháp không thích hợp người ta. Ninh Hoan tâm còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Cố Thiên Thần giọng điệu kiên quyết như vậy, nàng đành phải thả xuống rủ xuống đôi mắt, vậy ta nên học tập cái gì Cố Thúc Thúc, nếu không, hôm nay ta lại về nhà cân nhờ ở cờ một đêm AQNZ tốt. Cố Thiên Thần thở dài một hơi. Ân, vậy ta đi trước nhìn Mặc Vũ sư huynh bọn hắn. Ninh Hoan tâm hướng về phía Cố Thiên Thần cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Ninh Hoan tâm rời đi bóng lưng, sau lưng Hứa Trường An đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Thiên Thần, sư phụ, cái kia dưỡng hồn thuật không phải Cố gia cấm thuật sao? Hoan tâm làm sao lại đối với thuật kia pháp có hứng thú? Dưỡng hồn thuật bản này thuật pháp là rất nhiều năm trước, Cố gia tổ tiên, trong lúc vô tình được một quyển nghịch thiên thuật pháp, nhưng đáng tiếc, những năm gần đây, cũng không ít Cố gia tử đệ muốn tu luyện, cuối cùng không phải là bị trong cơ thể hồn phách phản phệ, chính là không chịu được âm khí nhập thể mà chết rồi. Nghe được Hứa Trường An, Cố Thiên Thần lắc đầu, quyển sách kia nhiều năm qua cũng không có người hỏi thăm, ta nhớ được ta rõ ràng đặt ở thư phòng tận cùng bên trong nhất bên trong góc, vì sao Hoan Tâm sẽ thấy quyển sách kia đây thật là kỳ quái. Hai người nghiên cứu nửa ngày, QNZ không có nghiên cứu ra một kết quả đến, lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đến Cố gia trang viên cái kia thiên viện bên trong. Biết rồi Ninh Hoan Tâm muốn đi dự thi, Mạc Tiếu Chính rất chuyên tâm luyện công, mà Mạc Vũ ngay tại làm nàng bồi luyện. Sư muội nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trở về, hai người lập tức tiến lên đón. Chủ nhân, ngươi nghĩ ký học cái gì thuật pháp sao? Mạc Tiếu rất hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe được Mạc Tiếu, Ninh Hoan Tâm lắc đầu, ta suy nghĩ lại một chút đi, chỉ có một tháng, không biết có kịp hay không đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Mạc Vũ đột nhiên ánh mắt phức tạp, hắn đến gần rồi Ninh Hoan Tâm mấy bước, đột nhiên nói nhỏ lấy, Hoan Tâm, đã ta bảo ngươi một tiếng sư muội, chúng ta cho dù có sư huynh muội duyên phận, lần này ngươi đi dự thi cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm, sư huynh cũng không thể cùng đi với ngươi, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái tổ. Truyền tiểu pháp thuật, có thể giao cho ngươi tổ truyền. Nghe được Mạc Vũ, Ninh Hoan Tâm lập tức mắt sáng lên, Mạc Vũ tổ truyền há không phải liền là Mạc gia vu thuật.